Chương 1013, Phong Thiên Tông Phong Cấm Chi Thuật. Đạt được sách nhỏ về sau, Phương Thần liền bắt đầu không biết ngày đêm tu luyện. Tâm huyễn kiếm pháp, với hắn mà nói, là một cơ hội. Bản thân hắn liền là huyễn kiếm đạo người tu hành, một khi đem tâm huyễn kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, tu vi của hắn cũng có thể đột phá. Thiên cương cảnh võ giả, đã có thể hấp thu tồn tại ở thiên địa bên trong cương nguyên chi lực. Cương nguyên chi lực, so với linh khí cao cấp hơn một chút. Hấp thu cương nguyên chi lực, tại khí hải bên trong ngưng tụ ra từng đạo cương nguyên, đến để thăng tu vi của mình. Sở dĩ, thiên cương cảnh võ giả, muốn tại tiến một bước, phi thường khó khăn. Mặc dù, Phương Thần đối đầu thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, đã có thể hoàn toàn miểu sát. Nhưng là, đây cũng là tương đối mà nói phổ thông võ giả. Một khi đối đầu thiên tài võ giả, vẫn là cờ ơn nở tốn nhiều sức lực. Ước chừng tu luyện nửa tháng sau, Phương Thần đình chỉ tu luyện. Tâm huyễn kiếm pháp thành công bị hắn tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Tại dạng này tu luyện xuống dưới, cũng vô pháp tăng lên tâm huyễn kiếm pháp uy lực. Trong sân Phương Thần tự nhủ. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử đột nhiên xuất hiện. Lão đại, tại khoảng cách kiếm sơn cách đó không xa một cái trong dãy núi, ta phát hiện một chút thực lực mạnh mẽ yêu thú. Hiện giai đoạn, ta ngay tại đột phá bên trong, muốn đến đó ma luyện tự thân. Tiểu lao thử no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chính mình tu luyện, đặt đến bình cảnh, tựa hồ cũng có thể đi tiểu lao thử nói tới cái kia trong dãy núi ma luyện. Ngươi muốn đột phá đến thiên cương cảnh, Phương Thần kích động hỏi. Tiểu lao thử gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Huyền vương cảnh thời điểm, tiểu lao thử thực lực cứ như vậy cường hành, đạt tới thiên cương cảnh về sau, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới gì Phương Thần QNZ rất chờ mong. Chúng ta cùng đi chứ? Phương Thần nói. Sau đó, Phương Thần cùng đệ cửu Sơn Chu chào hỏi một tiếng sau. Liên dẫn tiểu lão thử rời đi kiếm sơn, tiến về kia một chỗ dãy núi. Không bao lâu, Phương Thần liền đi tới trong dãy núi. Sơn mạch này bên trong, có thiên cương cảnh yêu thú, ngươi phải cẩn thận một chút. Phương Thần dặn dò. Tiểu lão thử gật đầu. Mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong bụi cỏ dại. Nhìn thấy tiểu lão thử rời đi, Phương Thần cũng là trực tiếp tiến lên. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một cái huyền vương cảnh cực hạn yêu thú. Một cái liệp báo. Giống cái này liệp báo ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ gầm thét lên. Sau một khắc, liệp báo song chảo bên trên, hiện ra bàng bạc lực lượng, trực tiếp đánh phía Phương Thần. Phanh phanh phanh, Phương Thần thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Một kiếm chạm tại liệp báo trên thân, lập tức, đem liệp báo nhẹ nhõm chém giết. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa có vài bóng người, ngay tại quan sát Phương Thần chiến đấu. Kẻ này kiếm đạo tu vi rất mạnh, hẳn là kiếm tiêu tông đệ tử. Một cái nam tử mặt sẹo có chút nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Một cái khác cô gái xinh đẹp, mỉm cười nói. Phương Thần chém giết liệp báo về sau, liền phát hiện bốn cái võ giả, hướng phía hắn tới gần. Hắn quay đầu nhìn về phía Viễn Vương, bốn người đi tới Phương Thần trước người. Vị huynh đệ kia, chắc hẳn ngươi hẳn là kiếm tiêu tông đệ tử A. Nam tử mặt xéo nhếch miệng cười nói. Không tệ. Phương Thần gật đầu. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, cô gái xinh đẹp cười hì hì hỏi. Phương Thần trầm ngâm, không có trả lời. Thấy thế, cô gái xinh đẹp biết mình lỡ lời. Gấp vội vàng nói, vị huynh đài này, không nên hiểu lầm. Chúng ta bốn người chính là Phong Thiên Tông đệ tử, tới đây tìm kiếm cơ duyên, đi ngang qua nơi đây nhìn thấy huynh đài thân thủ bất phàm, liền muốn kết giao một phen. Nghe vậy, Phương Thần buông lỏng cảnh giác. Phong Thiên Tông cùng kiếm tiêu tông đồng dạng, chính là Phong Thiên thành tam đại đỉnh tiêm thế lực. Không nghĩ tới trước mắt bốn người, lại là Phong Thiên Tông đệ tử. Tam đại đỉnh tiêm trong tông môn, Phong Thiên Tông lịch sử là dài lâu nhất. Thậm chí, có chút truyền ngôn nói Phong Thiên Tông cùng Phong Thiên Thành có quan hệ. Đương nhiên, lời đồn đại này đến cùng là thật là giả, ai cũng không biết. Phong Thiên Tông có một loại thủ đoạn thông thiên, nghe nói tu luyện tới đỉnh phong, có thể phong thiên. Nguyên lai là Phong Thiên Tông đệ tử. Phương Thần khẽ nói, tại hạ kiếm tiêu tông đệ cửu Sơn Huyết Kiếm Thánh. Huyết huynh, chúng ta bốn người trước đó đạt được một chút tin tức, sơn mạch này bên trong, tựa hồ có trí bảo xuất thế dị tượng. Chúng ta liên thủ như thế nào, cô gái xinh đẹp tiếp tục hỏi. Chí bảo xuất thế dị tượng, Phương Thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Bốn người này tu vi, đều là huyền vương cảnh cửu trọng, nghĩ đến hẳn không phải là Phong Thiên Tông hoạch tâm nhất đệ tử. giống như phát hiện chí bảo, làm sao phân phối phương thần không có gấp đáp ứng, mà là dò hỏi. Đều bằng bản sự. Nam tử mặt xẻo no y hai người khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Được. Phương thần lúc này đáp ứng. Về sau, một nhóm năm người liền tiếp theo xâm nhập dãy núi. Trên đường đi, cô gái xinh đẹp cho Phương thần giới thiệu một chút bốn người bọn họ. Bốn người là Phong Thiên Tông đệ tử bình thường, nam tử mặt xẻo gọi là Đao Vô Tung. Cô gái xinh đẹp gọi là Lý Thanh Tuyết, hai người khác phân biệt gọi là Ôn Cửu, Địch Khắc. Trong bốn người này, mặc dù nam tử mặt xẻo tu vi cao nhất, nhưng là hắn lại không phải dẫn đội người. Chân chính dẫn đội người là cô gái xinh đẹp Lý Thanh Tuyết. Nàng sở dĩ là dẫn đội đệ tử, chính là bởi vì nàng là Phong Thiên Tông đỉnh tiêm đệ tử Phong Phong nữ nhân. Phong Phong tại Phong Thiên Tông địa vị rất cao, tu vi tại trước đây không lâu đạt đến thiên cương cảnh nhị trọng, tiềm lực nghịch thiên, là Phong Thiên Tông nhất là nhìn chúng đệ tử một trong. Trên đường đi, năm người tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới dãy núi chỗ sâu. Tình báo chỗ bày ra, chí bảo xuất thế dị tượng nơi ở, hẳn là ngay tại cách đó không xa. Đao Vô Tung trầm thâm nói. Mấy người khác, cũng là cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Hô hô đột nhiên, không có dấu hiệu nào một trận quỷ dị kình phong thổi qua. Ngay sau đó, vô số yêu thú tiếng kêu gào, trong nháy mắt truyền ra. Không tốt, có yêu thú. Đao Vô Tung quát to một tiếng, chợt lấy ra trong tay chiến đao. Phốc nhìn thấy bóng đen vọt tới, Đao Vô Tung không nói hai lời, trực tiếp một đao chạm tại bóng đen trên thân. Mấy người khác, cũng là rối rít phát động công kích. Tiểu Liên Phương Thần, đều thi triển ra tâm huyễn kiếm pháp. Trên đất trống, yêu thú càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú đều xuất hiện. Liên thủ công kích. Lý Thanh Tuyết phát hiện thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú, giọng dịu dàng quát. Lập tức, 5 người liên thủ, đối chiến thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú. Phanh tâm huyễn kiếm pháp thi triển đi ra, kiếm quang lăng lệ bá đạo, Phương Thần xông lên phía trước nhất, trực tiếp chặn lại thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú tiến công. Bốn người khác chấn động trong lòng đồng thời, nhìn nhau một chút. Đi. Đao Vô Tung cùng Lý Thanh Tuyết ngầm hiểu lẫn nhau, ý niệm truyền âm. Lúc đầu, bốn người muốn lợi dụng Phương Thần, tìm kiếm chí bảo. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, còn không có phát hiện chí bảo, tiểu tao ngộ thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú. May mắn huyết kiếm thánh thực lực mạnh mẽ, chặn lại thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú. Thừa cơ hội này, Lý Thanh Tuyết bốn người trong nháy mắt đào tẩu. Huyền vương cảnh yêu thú, căn bản là không có cách ngăn cản bốn người. Đáng chết Phương Thần nhìn thấy bốn người đào tẩu, trong lòng tức giận, thầm mắng một tiếng. Nhưng mà, bốn người sợ hãi Phương Thần đuổi theo, liên thủ bố trí một tầng cường hoành phong cấm, đem Phương Thần cùng thiên cương cảnh yêu thú vây ở phong cấm bên trong. Huyết kiếm thánh, muốn trách thì trách thực lực ngươi quá mạnh. Làm xong đây hết thảy, Đao Vô Tung bốn người nhẹ nhõm tại đông đảo huyền vương cảnh yêu thú bên trong sông ra một con đường máu, nên ngang rời đi. Ông đang cùng thiên cương cảnh yêu thú đại chiến Phương Thần, đột nhiên phát hiện chung quanh xuất hiện phong cấm. Phong Thiên Tông thủ đoạn sao Phong Thiên Tông, am hiểu nhất chính là phong cấm chi thuật. Phong Thiên Tông phong cấm, so với bình thường phong cấm muốn cường hành vô số lần. Cho dù là trận pháp sư bố trí đỉnh cấp trận pháp, cũng vô pháp bằng được Phong Thiên Tông phong cấm. Tâm huyễn kiếm pháp Phương Thần khẽ quát một tiếng. Thi triển gia nhập vi cảnh giới tâm huyễn kiếm pháp. Lập tức, trong đầu của hắn, tràn ngập nồng đậm kiếm hào chi khí. Quỷ thần xui khiến, Phương Thần đem kiếm hào chi khí, dung nhập vào tâm huyễn kiếm pháp bên trong. Trong chốc lát, tâm huyễn kiếm pháp uy lực, cấp tốc tăng lên. Phương Thần não hải một trận chấn động, trong lòng của hắn trong nháy mắt minh ngộ. Quả nhiên, trong chiến đấu, mới có thể ma luyện bản thân. Điện quang hỏa thạch ở giữa, tâm huyễn kiếm pháp đạt đến hóa cảnh. Hóa cảnh tâm huyễn kiếm pháp, uy lực càng mạnh. Phốc gây hào ảnh khí tức tràn ngập ra, trực tiếp để thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Gây hào ảnh khí tức mạnh lên. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán. Công pháp đạt tới hóa cảnh, gây hào ảnh khí tức đều trở nên vô cùng cường đại. Thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú, liều mạng dãy rua, lại không làm nên chuyện gì. Phương Thần thân hình lóe lên, chui vào huyễn cảnh bên trong. Tâm huyễn kiếm pháp lại lần nữa thi triển, trực tiếp một kiếm đâm vào thiên cương cảnh nhất trọng yêu thú trong đầu. Giang giác cái này yêu thú, bị Phương Thần chém giết. Chém giết yêu thú về sau, Phương Thần vội vàng đi vào phong cấm trước đó xem xét. Sau một hồi lâu, Phương Thần sắc mặt có chu tờ xanh xám. Cái này phong cấm, so với hắn trong tưởng tượng muốn cường hoành một chút. Suy tư một lúc lâu sau, Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội phong cấm. Hắn thử qua, muốn dùng lực phá vỡ phong cấm, căn bản không có khả năng. Chỉ ít, lực lượng của hắn còn chưa đủ dùng phá vỡ phong cấm. Phong Thiên Tông phong cấm chi thuật, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Huyền Vương cảnh võ giả thi triển phong cấm chi thuật, liền có thể đơn giản vây khốn chính mình. Nếu như là Thiên Cương cảnh võ giả thi triển đâu, Phương Thần tại lĩnh hội phong cấm thời điểm, Đao Vô Tung bốn người cũng gặp phải một chút phiền toái. Bọn hắn mặc dù tìm được chí bảo xuất thế chi địa, nhưng mà lại lâm vào khốn cảnh bên trong. Làm sao bây giờ chúng ta bị vây ở nơi đây? Đao Vô Tung sắc mặt tâm trầm. Phá vỡ nó. Lý Thanh Tuyết giống to. Bốn người bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá giải. Bảy ngày sau đó, bốn người đã được như nguyện, theo trong khốn cảnh đi tới. Chí bảo đang ở trước mắt. Ha ha ha, chí bảo là chúng ta. Đao Vô Tung bốn người cười ha ha. Bốn người theo trong khốn cảnh đi tới, sau đó đi hướng sâu trong lòng đất một cái kia trên bệ đá. Lúc này, tại trên bệ đá, có một cái tráng kiện thiết côn. Cây thiết côn này toàn thân đen nhánh, nội bộ ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Không đợi tới gần thiết côn, cũng cảm giác được cực độ kiềm chế. Thiết côn chung quanh, tản ra ngũ thải quang mang. Liền là nó. Đao Vô Tung kích động kêu to. Lý Thanh Tuyết đôi mắt cực nóng, nhìn xem thiết côn. Bởi vì, nàng nhận ra, cái này thiết côn, chính là một thanh tam giai thần binh. Tam giai thần binh A, cho dù là tại Phong Thiên Tông bên trong, đều không có mấy cái.